Thiếu nữ ngây thơ, chương 98, quyết tâm của Bạch Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Jun Beta cơm. Cho dù ngươi đang ở đâu, đã trải qua những gì, thì mặt trời vẫn cứ sẽ mọc như thường, màn đêm cũng sẽ đúng giờ buông xuống. Đêm nay, Bạch Lâm không ngủ, vẫn luôn chăm sóc Trì Thanh đang hôn mê. Vết thương trên vai Trì Thanh không quá nghiêm trọng, không tổn hại xương cốt cũng không liên quan đến mạch máu. Nhưng, đây là vết thương do súng. Qua cả đêm, máu mới miễn cưỡng cầm được nhưng miệng vết thương không được xử lý tốt, nếu gặp phải chuyện gì, rất có khả năng cướp đi sinh mệnh Trì Thanh. Nhìn mặt trời nhô lên từ mặt biển, ánh mặt trời màu cam sáng lạn chiếu tới làm mắt Bạch Lâm đau nhức nhưng lại khiến khuôn mặt tái nhợt của Trì Thanh có vài phần sức sống. Bạch Lâm si ngốc nhìn người đang mê man không có chút dấu hiệu hồi tỉnh nào nằm trong ngực mình, bàn tay mềm mại giơ lên vuốt ve hai má đối phương. Giờ này khắc này, các nàng không xác định được là mấy giờ, lại càng không biết mình đang ở đâu, cứu viện khi nào sẽ đến. Chăm chú nhìn ra biển lớn mênh mông trước mặt còn có mảng cây cối tối đen không thể nhìn rõ cảnh vật bên trong. Bạch Lâm hoài nghi, nàng cùng Trì Thanh có thể thật sự bị dạt vào trên một hòn đảo. Nếu hai người các nàng muốn sinh tồn ở đây, nhất định phải có nước uống và thức ăn. Từ đêm qua lúc chăm sóc Trì Thanh, Bạch Lâm đã khảo sát vùng biển chỗ các nàng đang ở, đáng tiếc nước này không phải nước ngọt mà là nước mặn, nàng đã thử uống một ngụm, đầu lưỡi liền bị độ mặn của nước làm cho tê dại. Chứng tỏ nước xung quanh đây không thể uống, càng uống sẽ càng khát. Nghĩ đến đây, Bạch Lâm lại cúi đầu nhìn xuống cánh môi khô khốc nứt nẻ của người trong lòng, đau lòng nhíu mày. Nàng muốn để Trì Thanh ở đây, bản thân thì đi tìm một ít công cụ hoặc đồ ăn, nhưng cánh tay vừa cử động một chút người nọ lại bừng tỉnh, mở đôi mắt mê man nhìn mình. Bởi vì điều kiện kém, trên tay cũng dính đầy bụi, khiến Bạch Lâm không cách nào lau sạch kính sát tròng của Trì Thanh. Cặp mắt kính đó Trì Thanh đeo đã lâu, không biết bị nước biển bắn lên từ lúc nào, làm mắt nàng che kín tơ máu. Bạch Lâm nhìn tới nhập thần, trong nhất thời quên luôn cử động, cho đến lúc Trì Thanh mở miệng nàng mới hồi phục tinh thần. Trời sáng rồi, đây có thể xem là lần Trì Thanh ngủ yên nhất cũng mệt mỏi nhất. Nói như vậy, là vì sau khi Bạch Lâm đi rồi, nàng cảm thấy mình chưa một lần ngủ yên. Tối hôm qua được đối phương ôm lấy, mặc dù thân thể khó chịu làm cho nàng mệt mỏi không chịu nổi, nhưng tinh thần lại không có gánh nặng. Chậm rãi hoạt động thân thể, Trì Thanh lúc này mới phát hiện Bạch Lâm chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh, còn áo gió thật dài của nàng lại đắp cho mình. Mặc dù ý thức chưa tỉnh táo, nhưng Trì Thanh biết đêm qua nhiệt độ vô cùng thấp. Thân thể Bạch Lâm không tốt vốn sợ lạnh, lại đem áo khoác đắp cho mình, bản thân lại ăn mặc như vậy chăm sóc mình cả đêm. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Bạch Lâm, Trì Thanh nhờ trong lòng tự trách cứ chính mình không chăm sóc tốt cho nàng. Có phải rất lạnh không? Trước tiên mặc áo vào đi. Trì Thanh nói xong, liền nhớ ra mình đang khoác áo của Bạch Lâm. Nhưng nàng vừa hơi nhích cánh tay trái, vai trái lập tức truyền tới một cảm giác đau đớn cực độ. Cơn đau xuất hiện đột ngột làm nàng rên lên, một lần nữa nằm vào lòng Bạch Lâm. Một khắc kia Trì Thanh nhìn thấy trong mắt Bạch Lâm là đau lòng và lo lắng. Thì ra, nàng vẫn quan tâm tới mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể được đặt xuống bờ cát mềm, Trì Thanh thấy Bạch Lâm cầm tay mình quẹt quẹt gì đó vào lòng bàn tay. Lúc này, Bạch Lâm viết rất vội, sắc mặt cũng có vài phần nghiêm trọng. Trì Thanh đem những nét này ghép lại với nhau thành từng chữ cuối cùng là một câu hoàn chỉnh. Ngươi muốn một mình đi vào rừng, không được rất nguy hiểm, ai biết trong đó có cái gì, ta và ngươi cùng đi. Biết Bạch Lâm muốn vào rừng tìm thức ăn, Trì Thanh kiên quyết phản đối. Hai người hiện tại đều trong tình trạng vô cùng suy yếu, lỡ như gặp phải bất trắc gì thì sao, lấy thể lực lúc này của Bạch Lâm mà nói cơ bản không thể giải quyết. Nghe Trì Thanh nói, khuôn mặt Bạch Lâm nhăn lại, đôi mày liễu gần như bị nàng làm cho nhập làm một, nhìn thấy liền làm người khác đau lòng. Nàng nhìn mảng rừng cách đó không xa, lại đem tầm mắt rừng trên vết thương ở vai Trì Thanh, vẫn lắc đầu cử động ngón tay viết chữ vào lòng bàn tay Trì Thanh. Ta sẽ sớm quay lại, vết thương của ngươi quá nặng, ta đỡ ngươi không được. Lúc này, lý do Bạch Lâm đưa ra vô cùng xác đáng, nghĩ như vậy, Trì Thanh bất đắc dĩ thở dài. Nàng hiểu, hiện tại bản thân cái gì cũng không làm được còn có thể trở thành gánh nặng cho Bạch Lâm. Tình huống này làm Trì Thanh cảm thấy xa lạ lại buồn cười, cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể nhìn Bạch Lâm đem hai chiếc áo khoác đắp lên người mình, lại tìm tới một ít lá cây có vẻ mềm mại gối xuống đầu mình. Trì Thanh để ý thấy lá cây mà Bạch Lâm đem về đều có diện tích lớn, nàng biết mình thích sạch sẽ còn cố ý dùng nước rửa sạch rồi mới đem gối đầu cho mình. Nhìn Bạch Lâm mặt không chút thay đổi làm xong tất cả, không hiểu sao Trì Thanh lại có chút luyến tiếc sự dịu dàng lúc này của Bạch Lâm, không muốn nàng rời đi. Trên thực tế, người này vẫn luôn là cô gái dịu dàng lại hiểu biết. đứng dậy hướng mảnh rừng đi tới, Bạch Lâm có thể cảm nhận được ánh mắt Trì Thanh rừng trên người mình, chăm chú dịu dàng. Cố gắng kiểm soát nhịp đập của con tim, nhưng khối vật sống đó vẫn không chịu khống chế mà trở nên rối loạn. Bạch Lâm nằm mơ cũng không dám tưởng tượng Trì Thanh sẽ chủ động tới đây tìm mình, cho nên, khi đối phương bước xuống thuyền, chăm chú nhìn nàng, thậm chí lúc ôm mình, Bạch Lâm phát hiện quyết tâm suốt 2 tháng mình luôn tự nói với bản thân, phải quên đi Trì Thanh, trong nháy mắt đều thành lời nói suông. Vừa nghĩ đã đi tới bìa rừng, Bạch Lâm cầm lấy một nhánh cây nhìn có vẻ chắc chọc chọc trên đất tránh gặp phải hố sâu hay cạm bẫy linh tinh. Nàng biết bản thân tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, nếu mình cũng bị thương, sẽ không ai chăm sóc Trì Thanh. Mặc kệ sau này hai người sẽ đi đến đâu, chính mình có thể bị Trì Thanh thương tổn lần nữa hay không, những thứ này không phải vấn đề mà bây giờ Bạch Lâm quan tâm. Bảo vệ Trì Thanh, đây là tín nhiệm kiên quyết nhất mà Bạch Lâm có từ khi sinh ra. Không biết đã đi bao lâu, Bạch Lâm nhìn cây cối bao trùm trên đỉnh đầu, có chút thất vọng gục mặt xuống. Nơi này không có vết tích của con người, càng không thể tìm được người giúp các nàng. Thu hoạch duy nhất là vài loại trái cây không biết là loại gì, càng không biết có ăn được không. Nhìn những trái cây vừa nhỏ vừa bẩn này, Bạch Lâm không muốn cho Trì Thanh ăn những thứ này, nhưng đã lọt vào tình cảnh như hiện nay, nàng cũng không còn cách nào khác. Bất đắc dĩ, Bạch Lâm đành kiếm một ít nhánh cây và vài cục đá trở về, bây giờ cũng gần tới hoàng hôn, màn đêm lại sắp sụp xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vất vả rồi, Bạch Lâm vừa trở về chợt nghe Trì Thanh nói vậy với mình, ban đầu nàng còn không rõ đối phương có ý gì, cho đến khi soi xuống biển thấy mình cả người dính đầy bùn đất, mặt cũng dính, lúc này mới hiểu ra. Chuyện này đối với một Bạch Lâm luôn ưa thích sạch sẽ chưa từng xảy ra, hiện tại nàng cứ như đứa trẻ vừa lăn lộn ngoài bùn về, trách không được Trì Thanh vừa nãy nhìn mình như vậy. Rửa một lúc mới có thể khiến cho trái cây đính bùn trở nên sạch sẽ, lại đem hột cùng vỏ lột bỏ, chỉ còn chút thịt quả đặt trên lá cây, lúc này Bạch Lâm mới đưa cho Trì Thanh. Bạch Lâm nhìn số hoa quả cực ít kia, nhìn một lúc lại bỏ sang một bên muốn nhóm lửa. Lúc này, Trì Thanh lại cảm thấy nếu có thể cùng Bạch Lâm sống ở đây cả đời, hình như cũng là một lựa chọn rất tốt. Người cũng mệt rồi, ăn trước một ít đi. Trì Thanh cũng không đụng tới chút trái cây kia, mà nằm trên mặt đất nói với Bạch Lâm. Tuy rằng nàng mất máu quá nhiều, rất cần ăn cơm, nhưng liếc nhìn sắc mặt Bạch Lâm không tốt hơn mình bao nhiêu, Trì Thanh biết đối phương cũng vừa mệt vừa đói. Nhưng sau khi nghe Trì Thanh nói, Bạch Lâm trước nay luôn nghe lời nàng lại không nhúc nhích vẫn làm động tác đánh lửa như cũ. Ánh trăng chiếu vào sườn mặt nàng, nhìn cánh mũi cao cao cùng đôi môi của nàng, Bạch Lâm quật cường như vậy thật đáng yêu. Bạch Lâm, đừng làm nữa, căn bản sẽ không tạo ra lửa được. Trì Thanh muốn bớt việc, cảm thấy mấy chuyện như đánh lửa này cơ bản là nói suông. Cô không hy vọng Bạch Lâm đã mệt như vậy rồi còn làm mấy chuyện vô dụng này, nhưng, lời khuyên của cô đương nhiên không có tác dụng. Bạch Lâm không nói tiếng nào, vô cùng nghiêm túc áp 2 tay xoay thanh gỗ. 1 phút không được thì 10 phút, 10 phút không được thì làm 20 phút. Ngay lúc Trì Thanh nhìn Bạch Lâm biểu diễn đánh lửa tới buồn ngủ thì một mùi khét mỏng manh bay tới làm nàng mở mắt ngay sau đó, là ánh lửa chói sáng. Nhìn thấy Bạch Lâm thật sự có thể tự tay mồi ra lửa, Trì Thanh ngây ngốc nhìn những nhánh cây chất chồng xung quanh ngọn lửa, rồi rời tầm mắt tới trên người Bạch Lâm. Có vẻ nàng ta có chút choáng váng, đang cố gắng đứng vững, nhìn ngọn lửa mà ngẩn người, giống như vô cùng kinh ngạc với thành công này. Nghĩ tới bộ dạng quật cường vừa rồi của Bạch Lâm, còn có biểu cảm không chịu thua của nàng, Trì Thanh phát hiện tính cách Bạch Lâm đúng là giống mình như đúc. Mặc kệ kết quả ra sao, chỉ cần có một tia hy vọng cũng sẽ cố gắng làm thử. Có lửa, thân thể lạnh lẽo của hai người cuối cùng cũng trở nên ấm áp. Nhìn Bạch Lâm đem quần áo của bản thân trải gần đống lửa, sau lại tới ôm mình tới đó, rồi dùng một chiếc áo khác làm chăn đắp lên người mình. Một loạt động tác này nàng làm không có một chút do dự, giống như nàng vốn dĩ nên làm chuyện này. Thấy Bạch Lâm suy yếu mỏi mệt thấm ra một lớp mồ hôi, trong lòng Trì Thanh lại đau đớn, nàng đưa mắt nhìn số trái cây mình đã ăn được một ít lại nhìn Bạch Lâm ngồi bên kia thêm củi, bỗng nhiên rất muốn ôm người kia một cái. Bạch Lâm, nghĩ vậy, Trì Thanh mở miệng kêu Bạch Lâm, người nọ nghe được liền đi tới, dùng ánh mắt hỏi nàng cần gì. Lúc này, Trì Thanh dùng tay phải không bị thương níu lấy Bạch Lâm, khiến nàng ngã vào lòng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù miệng vết thương trên bả vai vì vậy mà đau đớn, nhưng nhìn thấy Bạch Lâm như chú thỏ nép vào lòng mình, Trì Thanh nhịn không được liền đưa tay xoa xoa đầu Bạch Lâm, cảm thấy cơn đau trên thân thể một khắc này trở nên nhỏ bé không đáng kể. Ngươi làm tốt lắm, vất vả rồi. Cách chương.